Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1416, cửu kiếp chi thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nghệ thần Vương Tiễn từng có thường lệ vô hư phát câu chuyện mọi người ca tụng, nhớ nhớ năm đó chỉ là bằng vào một cái không có tên chi cung, liền đem Kim Ô tộc thứ 10 thái tử kinh sợ thối lui, hắn tài bắn cung kinh khủng có thể thấy được đốm tại tam giới trong, cũng không có tin đồn, không ai có thể ở tránh diện trong đối kháng né qua đại nghệ thần Vương mũi tên nhọn. Đại nghệ thần Vương gia phong tuyệt thế quá trình càng là vô tiền khoáng hậu. Chỉ là tại phong tuyệt thai lên vừa đứng, xung quanh thiên thần đông đảo, lại không người dám tiến lên cùng một trong đọ sức. Không ai có nắm chắc kháng trụ đại nghệ thần Vương Tiễn. Mà giống tinh thần chi chủ đám người cùng đại nghệ thần Vương càng là thâm giao nhiều năm bạn tốt cũng sẽ không vì tuyệt thế chi danh cùng với cuộc chiến sinh tử. Nói cách khác đại nghệ thần Vương năm đó căn bản không có xuất thủ, liền ra phong tuyệt thế. Lâm Dịch có thể tránh quá lớn nghệ thần Vương mũi tên thứ nhất nhìn như dễ, nhưng chiếm một cái xuất kỳ bất ý, đại nghệ thần Vương cũng không biết Lâm Dịch chính mình loại này thất truyền đã lâu thủ đoạn. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc chư thần thông bí thuật càng là có cho nhau khắc chế tác dụng. Huyễn ảnh mê tung tuy rằng ngưng tụ ra cửu đạo thân ảnh, đem biến ảo chi đạo phát huy đến cực hạn, nhưng đại nghệ thần Vương có chuẩn bị, lúc này đây nhắm hai mắt lại, lần thứ hai dương cung cài tên. Lâm Dịch trong tâm đột nhiên mọc lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đại nghệ thần Vương một mũi tên này, không có tác dụng mắt nhìn cũng vô ích thần thức đi cảm ứng. Cao minh biến ảo chi đạo tự nhiên có thể giấu giếm được hai mắt cùng thần thức. Hôm nay đại nghệ thần Vương, hoàn toàn là bằng vào một đôi tâm linh chi nhãn, đi cảm thụ được Lâm Dịch chân thân chỗ. Một màn này, giống như năm đó ở thiên đình lên quân Lâm bắn ra kinh diễm vô cùng một mũi tên, sao mà tương tự. Lâm Dịch biết nếu là còn muốn bằng mượn huyễn ảnh mê tung né qua đại nghệ thần Vương một mũi tên này, đã không thực tế. Hưu, một hồi nhiếp nhân tâm phách hồ khiếu chi thanh vang lên, căn bản không có cấp Lâm Dịch quá nhiều cơ hội thở dốc. Tốc độ quá nhanh, chỉ thấy đại nghệ thần Vương ngón tay mới vừa buông ra, địa diệt tiễn đã đi tới Lâm Dịch trước mặt. Tiên thiên bát quái, Lâm Dịch tinh hồn kích ở trên hư không trong liên tục hoa động, ở trước người ngưng tụ ra một bức chấn động lòng người bát quái đồ chậm rãi xoay tròn, bắn ra ra vô tận uy áp. Một bức bát quái đồ, phảng phất ngưng tụ ra nhất phương trên thế giới sở hữu núi đại thế, nguy nga rộng lớn, không thể lay động. Oanh, địa diệt tiễn một đầu đâm vào tiên thiên bát quái đồ, bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc nổ. Khắp thiên đất phảng phất tĩnh lại. Địa diệt tiễn lực lượng trong nháy mắt dừng lại tiên thiên bát quái đồ xoay tròn. Hai đại thánh khí đụng vào nhau, bát quái đồ nổ lớn tán loạn. Lâm Dịch cả người đại chấn, chỉ cảm thấy địa diệt tiễn lập tức sẽ đột phá phòng ngự, đâm vào trong cơ thể của mình. Bảo, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, hỗn độn tinh hải trong một ngôi sao nổ tung, bắn ra ra một cổ hủy diệt tính chất lực lượng. Lâm Dịch thân hình rút lui, để nhị cây địa diệt tiễn cũng tiêu tan thành mây khói. Nếu như nói mũi tên thứ nhất là Lâm Dịch gặp may, mũi tên thứ hai, vẫn là Lâm Dịch bằng vào bản lĩnh thật sự cứng rắn gánh xuống. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nghệ thần Vương còn dư lại 7 chi địa diệt tiễn. Lâm Dịch ý niệm trong đầu không lạc trong hư không lần thứ hai dần hiện ra một đạo hắc mang. Hưu, chỉ có một đạo tiếng xé gió, nhưng Lâm Dịch khóe mắt lại thấy được một màn kinh người. Đại nghệ thần Vương trên lưng bao đựng tên vô ích. Nói cách khác 7 cây địa diệt tiễn đã toàn bộ bắn ra. Nhưng ở Lâm Dịch trong tầm mắt lại chỉ có một chút hàn quang đâm thẳng mặt. Hàng loạt tiễn, 7 tiễn hàng loạt, chiến, Lâm Dịch giống to một tiếng, nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát. Một luồng đỉnh thiên lập địa chiến hồn nhập vào cơ thể xuất ra, nhanh chóng ở trên hư không trong ngưng tụ ra một cái chiến ý cuồn cuộn tự phù chắn địa diệt tiễn trước kia. Hỗn độn tinh hải, chư thần giác tình. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng phóng xuất ra cường đại lĩnh vực lực mênh mông vô tận thần vương tại tinh thần lên thức tỉnh tản ra một hồi làm người sợ hãi uy áp. 3. Chiến tự phù không có thể ngăn cản ở địa diệt tiễn, bị trực tiếp bắn thủng. Ùm ùm, hàng tỷ tinh thần bắt đầu khởi động ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một cổ kinh đào sóng lớn, nhằm phía 7 chi địa diệt tiễn. Tại tinh thần vùng trời, còn có vô số thần vương đều xuất thủ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch con bài chưa lật ra hết toàn lực đánh một trận. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp nổ địa diệt tiễn thế như trẻ tre tại hỗn độn tinh hải trong một đường bay nhanh, bẻ gãy nghiền nát vậy phá khai rồi tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận, lần này liên tục thủ đoạn cũng không phải là vô dụng, 7 chi địa diệt tiễn, đã bị tiêu hao hết 3 cây, nhưng vẫn có 4 chi địa diệt tiễn đi tới phụ cận. Lâm Dịch tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, tinh hồn kích run lên, lĩnh vực lực dũng mãnh vào tinh hồn kích trong. hỗn độn thể, hỗn độn tinh hải, thánh khí tinh hồn kích ba người vào giờ khắc này sinh ra một loại cộng minh, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Tinh hồn kích run rẩy dữ dội liên tục, Lâm Dịch cấm bế lục thức bằng vào dịch kiếm thuật cùng đối với nguy hiểm nhảy cảm khứu giác về phía trước toàn lực đâm một cái. Cửu kiếp, Lâm Dịch khẽ quát một tiếng, tinh hồn kích trong lực lượng chợt tăng vọt gấp đôi. Địa diệt tiễn cùng tinh hồn kích ầm ầm va chạm, bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt lực lượng quang vượng, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bụi bặm phi dương. Lâm Dịch cả người chấn động, rút lui nửa bước, vậy do mượn tăng vọt gấp đôi công kích Lâm Dịch cũng ngạnh sinh sinh tiêu hao hết một chi địa diệt tiễn. Còn dư lại ba chi, hơn nữa cuối cùng cái này ba chi địa diệt tiễn trong lực lượng càng cường đại hơn. Nhưng quỷ dị là, Lâm Dịch tinh hồn kích trong lực lượng cũng ở đây bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, oanh, địa diệt tiễn lần thứ hai cùng tinh hồn kích chạm vào nhau. Nhưng vẫn như cũ không có thể đâm thủng tinh hồn kích trong bính phát ra lực lượng. Gấp năm lần, gấp sáu lần, gấp bảy, tám lần, cửu lần. Tinh hồn kích trong lực lượng dĩ nhiên đã nhảy lên tới cửu lần nhiều, phía trên lôi quang lóe ra tràn ngập kẻ khác hít thở không thông hủy diệt tính khí tức nghiễm nhiên đã đột phá nào đó giới hạn. Cửu kiếp, một cái cổ lão tu sĩ tại trải qua vô số lần sau khi độ kiếp tự nghĩ ra thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao bản thân hơn phân nửa khí huyết lĩnh vực thần lực đổi lại được trong nháy mắt chiến lực tăng vọt cao nhất có thể nhảy lên tới cửu lần. Loại bí thuật này chỉ là lý giải cái da lông, liền cảm giác nghe rợn cả người. Trước đây Lâm Dịch chống lại người này, thiếu chút nữa bị ép phóng xuất ra thập phương câu diệt. Cuối cùng vẫn là bằng vào dịch kiếm thuật một loại kinh khủng linh giác tránh khỏi người này một kích chí mạng mới lấy đánh cho trọng thương. Mà đối mặt đại nghệ thần vương bảy tiễn hàng loạt, Lâm Dịch đã tập trung địa diệt tiễn quỹ tích không chút do dự phóng xuất ra cửu kiếp bí thuật. Hôm nay tinh hồn kích lên ngưng tụ lực lượng, đã vượt qua vương cấp. Ngay cả là đại đế cũng không dám cứng rắn va chạm cái này đâm một cái. Lâm Dịch có đầy đủ lòng tin, đánh tan cuối cùng hai chi địa diệt tiễn. Nhưng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch thứ hai đếm ngược chi địa diệt tiễn tựa hồ bị nhẹ nhàng đụng phải một cái, liền thay đổi vốn là quỹ tích. Lâm Dịch mi tâm của một hồi đau đớn, tinh hồn kích đã không kịp thu hồi đón đỡ, nhưng trước lúc này, Lâm Dịch lại ma xui quỷ khiến giống nhau buông ra tinh hồn kích chợt về phía sau ngửa đầu. Tinh hồn kích tuột tay cùng cuối cùng một chi địa diệt tiễn chạm vào nhau, trong nháy mắt đem tiêu diệt. Mà thứ hai đếm ngược chi địa diệt tiễn lướt qua Lâm Dịch mặt bắn về phía xa xa vô tận hư không, biến mất. Một luồng huyết hoa rơi, Lâm Dịch trên mặt nhiều một đạo vết thương, nhưng cũng không chí mạng. Khói bụi tan hết theo đại nghệ thần vương xuất thủ đến bây giờ cũng đi qua không đến 10 hơi thở thời gian. Nhưng Lâm Dịch lại mồ hôi đầm đìa, phảng phất tại bên bờ sinh tử mấy lần bồi hồi, đến nay hồi tưởng lại, vẫn là sợ. Cách chương.